Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, ăn vạ nhiệm vụ 17. Mà Tống gia tại một đêm chi gian cũng là nhấc lên một hồi cực kỳ đại sóng gió. Chỉ cần là tại Tống gia nhân vật có mặt mũi, đều biết Tống gia ra tới một cái quá giang long. Cái này quá giang long tại một ngày chi gian ép tới kinh thành thập đại gia tộc không ngóc đầu lên. Được, càng là giận sát kinh thành thập đại gia tộc Ngô gia gia chủ. Càng là có 6 gã không chế cấp bậc cao thủ chết ở Tống Kiệt trong tay. Mà toàn bộ Ngô gia cũng chính thức thay tên là Tống gia. Nghe đồn bên trong, Tống gia có 6 gã không chế cấp bậc cao thủ. Càng là nghe đồn, Tống gia các cao thủ càng là có siêu việt giống nhau khống chế cấp bậc dị năng giả thực lực. 10 gia tộc lớn nhất, Lý gia bởi vì là có 3 gã khống chế cấp bậc dị năng giả. Cho nên Lý gia nhảy thành là kinh thành thập đại gia tộc đứng đầu. Nhưng là Tống gia đột nhiên quật khởi, là làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được. Tống gia có 6 vị khống chế cấp bậc cao thủ. Nhất thời chi gian, Tống gia nổi bật vô hạn, kinh thành thập đại gia tộc, lấy Tống gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, kinh thành thập đại gia tộc cái khác 9 đại gia tộc. Càng là một nhà cống hiến cấp Tống gia 2000 linh tinh. Tống gia tất cả lớn nhỏ phú hào, mỗi gia thấp nhất đều cấp cống hiến cấp Tống gia 1000 vạn. Nhất thời chi gian, Tống gia phì không còn hình dáng. Hiện tại Tống gia, quả thực không người có thể khiêu chiến. Trước kia Ngô gia tuy rằng cũng là 10 đại trong gia tộc một đại gia tộc. Nhưng là Ngô gia chỉ có một người khống chế cấp bậc dị năng giả. Hơn nữa còn là khống chế cấp bậc bên trong tương đối kém dị năng giả. Cho nên Ngô gia tại kinh thành thập đại gia trong tộc mặt địa vị là thập phần thấp. Nhưng là hiện tại, Tống Kiệt tới. Ngô gia thay tên là Tống gia, nguyên lai người của Ngô gia hiện tại lập tức thành là Tống gia người của Tống gia. Lập tức từ 10 gia tộc lớn nhất bên trong hạng chót vị trí biến thành Tống gia vị trí thứ nhất. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, càng là có chút Ngô gia người nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Trừ bỏ hắn và Ngô Pháp Chí thân Ngô gia người ở ngoài. Toàn bộ Ngô gia, không có ai đối Tống Kiệt có không phục. Thậm chí những cái đó Ngô họ Ngô gia người đều lấy chính mình hiện tại là Tống gia người tự hào. Rốt cuộc bằng Tống gia hiện tại năng lượng, đi ra ngoài báo thượng Tống gia danh hào, quả thực không người dám trêu chọc. Đến nỗi Ngô Binh, vị trí của hắn liền tương đối xấu hổ. Ngô Pháp là gia gia của hắn, Ngô Pháp đãi hắn không tệ, mà Tống Kiệt lại là hắn giết gia gia kẻ thù. Mà cha của hắn Ngô Hưng cùng Tống Kiệt đi lại là rất gần. Hắn là rời đi Tống gia cũng không phải, lưu tại Tống gia cũng không phải. Tuy rằng hắn hiện tại lưu tại Tống gia, hắn như cũ là Tống gia thái tử gia, nhưng là có Tống Kiệt tại, hắn tại Tống gia vị trí rốt cuộc sẽ không quá cao. Rốt cuộc gia chủ hiện tại là Tống Kiệt, hắn cha Ngô Hưng hiện tại cũng chỉ là Tống Kiệt bên người một cái phó thủ. Mà hắn Ngô Binh cùng Tống Kiệt có thủ oán, làm cho Ngô Binh hiện tại rất là rối rắm. Mà Ngô Hưng cũng biết mình cảm thụ của con trai, cho nên hắn cầm Ngô Binh cấp an bài vào rời xa Tống gia một tòa tiểu biệt thự bên trong. Hơn nữa cho hắn thay đổi trường học, nhường hắn cùng Tống Kiệt tận lực không chạm mặt. Mà Tống Kiệt ở bận rộn 2 ngày sau, liền tại Tống gia khu biệt thự tu chỉnh xuống dưới, đến nỗi đường Tiếu Tiếu, Tống Kiệt trực tiếp cầm nàng tiếp nhận tới ở, mà Tống Kiệt bảo hộ đường Tiếu Tiếu nhiệm vụ, cũng từ cái này cáo một đoạn rơi, rốt cuộc đường Tiếu Tiếu cũng không phải là tiểu hài tử. Không có nhiều như vậy người xấu nhớ thương nàng, Tống Kiệt nói bảo hộ nàng một đoạn thời gian. Kỳ thật cũng chẳng qua chỉ là lừa dối thần vực thiên đường nói mà thôi. Ngày này, ánh nắng rực rỡ, mà Tống Kiệt chính nhìn mình vạn giới ăn vạ vương hệ thống phát ngốc. Bởi vì là hệ thống, lại cấp hắn ra một cái mới ăn vạ nhiệm vụ. Ăn vạ nhiệm vụ 17. Một lần này ăn vạ nhiệm vụ phi thường không giống người thường. Một lần này ăn vạ nhiệm vụ không tính thực khó, nhưng là lại nhường Tống Kiệt rất là hoài cửu. Vì vậy ăn vạ nhiệm vụ cùng Tống Kiệt dĩ vãng trải qua ăn vạ nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau. Một lần này ăn vạ nhiệm vụ là nhường Tống Kiệt trở lại chính mình thời trung học. Không sai, trở về thời trung học. Ăn vạ nhiệm vụ 17 tuyên bố, trở về thời trung học. Ăn vạ giáo bá Lý Đại Điêu. Ăn vạ sau khi thành công, khen thưởng ăn vạ điểm 6 vạn. Chú ý, lúc này đây ăn vạ nhiệm vụ không cho phép sử dụng dị năng lượng. Ăn vạ thời gian là 3 tháng. 3 tháng chi nội nếu như không có hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ, bắt trước nhận định là ăn vạ thất bại. Xem xong cái này ăn vạ nhiệm vụ lúc sau, Tống Kiệt trong lòng là phi thường phức tạp. Bởi vì là tại thời trung học, Tống Kiệt cũng là tiếng tăm lừng lẫy giáo bá. Mà tại Tống Kiệt trên đầu còn có một cái giáo bá. Cái này giáo bá là Tống Kiệt tại thời trung học đều không trêu chọc nổi. Người này chính là Lý Đại Điêu. Lý Đại Điêu là một người tráng hán. Hắn bối cảnh trong nhà thực cứng. Hắn cha là Đại Ngưu huyện địa phương nổi danh xã hội đen. Chúng ta cố sự phía trước nhắc tới quá Đại Ngưu huyện xã hội đen Lý Biêu. Cùng hắn cha cũng là tốt huynh đệ. Tống Kiệt lúc ấy tại Đại Ngưu huyện trường cao đẳng tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, hơn nữa thích ở trong trường học hỗn. Nhưng là Tống Kiệt rốt cuộc là một người làm một mình. Sau lưng không có chỗ dựa. Mà lúc ấy Tống Kiệt đầu óc cũng không có hiện tại như vậy cơ linh. Cho nên vẫn luôn làm bất quá Lý Đại Điêu. Suy nghĩ tưởng lấy trước. Tống Kiệt vẫn luôn bị cái này Lý Đại Điêu áp tại thân hạ. Mặc dù nói hiện tại Tống Kiệt muốn lộng chết một cái Lý Đại Điêu như chơi đùa. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt thân phận địa vị cùng Lý Đại Điêu hoàn toàn khác nhau. Trở về trường cao đẳng thời đại, cùng Lý Đại Điêu tới một hồi đấu trí so dũng khí. Đây mới là Tống Kiệt muốn. Xem xong nhiệm vụ lúc sau, Tống Kiệt miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin. Hắn cười nói, Lý Đại Điêu, ta tới, tiếp thu nhiệm vụ, lập tức truyền tống, xoát. Ngoặc kép chấm chấm, lại là một trận rất tinh tường choáng váng cảm. Mười mấy giây qua đi, Tống Kiệt thân ảnh xuất hiện ở một mảnh màu sắc rực rỡ chi trung. Bên tai dần dần truyền đến thanh âm huyên náo, mà Tống Kiệt cũng dần dần thấy rõ chung quanh phong cảnh. Đây là tại Đại Ngưu huyện cao trung sân thể dục thượng. Sân thể dục không lớn, cũng không tân. Một đám ăn mặc khoan đại tá phục học sinh đi tại Tống Kiệt trước mặt. Gương mặt collagen, thời điểm đó nữ hài tử không để dùng đồ trang điểm. Nhưng là như cũ thực mỹ, Tống Kiệt có điểm sững sờ. Hắn nhìn mình hai tay, lại nhìn xem trên người của mình. Hắn phát hiện, chính mình thay một bộ trước kia thời trung học lão giáo phục. Hơn nữa hắn sờ mặt mình một cái. Mặt mình cũng không có trước kia bóng loáng. Hảo giống chính mình lập tức về tới thời trung học chính mình. Chính mình hồi tới, Tống Kiệt có điểm sững sờ. Hắn xem trước mặt trường học, một cỗ hoài cựu cảm giác đập vào mặt. Tuy rằng trước kia Tống Kiệt về tới đây thời điểm cũng sẽ có loại cảm giác này. Nhưng là làm Tống Kiệt chân chính đứng ở chính mình thời đại kia trước mặt thời điểm. Rồi lại phát hiện. Chính mình hoài cũ không phải trường học, mà là mình thanh xuân. Nhìn một đám vui sướng tiểu nữ hài tiểu nam hài từ trước mắt của mình đi qua. Tống Kiệt lúc này mới cảm giác nơi này đáng quý chỗ. Tuy rằng trong trường học bọn học sinh cũng có chút câu tâm đấu nơi hẻo lánh. Nhưng so với xã hội, trường học bên trong thật là quá đơn thuần. Thân là học sinh. Hắn chỉ cần lo lắng gia trưởng của chính mình lúc nào cho mình đưa tiền. Chính mình coi trọng cái nào đẹp mắt nữ hài tử. Trốn học lên mạng đi có thể hay không bị phát hiện. Hoàn toàn không cần bận tâm mua xe mua phòng sở mang cấp áp lực của mình. cũng không cần đối mặt thượng tư của Trách, càng không dùng xem sắc mặt của người khác hành sự tình. Buông ra chơi, đây mới là một cái học sinh nên có, mà thân là trường học thành tích học tập thứ nhất đếm ngược Tống Kiệt. Luôn luôn nhận là học tập không có ích lợi gì. Đương nhiên, đây chỉ là Tống Kiệt cá nhân ý tưởng, chỉ muốn đầu của người này thông minh, vô luận hắn học tập hảo không tốt, về sau đều là một cái có tiền đồ hài tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.